Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mái, nhưng không phải do cảm mạo. Hai mắt cô đăm đăm nhìn chằm chằm trong gương. Về Tiểu Lôi, sao cậu không nói cho mình biết trước đây là vùng của anh trai mình? Tin tức lớn thế, tôi nghĩ cậu tự biết. Trời ạ, chúng ta ít khi hỏi công việc của nhau. Tới đây cũng đều ở Milan, bận với buổi trình diễn thời trang. Quan trọng là khi tớ rảnh rỗi xem TV hay đọc báo đều không thấy những tin. Tớ... Phiên, cậu tỉnh táo chút đi. Tớ không biết tin tức này cùng việc cậu về nhà có liên quan gì. Vậy Lôi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô, chuẩn bị trấn an cô gái cứu tinh duy nhất. Thì đương nhiên là có liên quan. Cô kích động kêu lên, cổ họng đang viêm lập tức không chịu nổi, hò đến mắt nổ đom đóm. Tớ, anh ấy căn bản không có ý kiến đối với công việc của tớ, như trừ quảng cáo đồ nội y, cần phơi bày da thịt. Ý công việc chơi đùa hấp dẫn anh ấy đều một mực phản đối. Không sao đâu, anh ấy cũng học nghệ thuật, chắc là hiểu được vì nghệ thuật mà hy sinh đạo lý đi. Cậu không hiểu, anh ấy luôn kiên trì giữ vững thước đo tiêu chuẩn, cho phạm vi đó anh ấy sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng nếu... Cô nhớ một lần cô mặc bộ trang phục kiểu dáng tương tự như hôm nay, giúp vị đạo diễn nổi danh đóng quảng cáo, số 3 ngày bị pháo oanh tạc. Anh ta tháng sau đó đều căng thẳng chờ anh oanh tạc không biết mệt mỏi. Về Tiểu Lôi tớ nhất định sẽ chết mất. Thực quả Phiền Phiền có thể tưởng tượng khi cô bị phát hiện mặc những thứ không coi là vải vóc này đi lại trên đài, kết quả của cô thê thảm thế nào. Hôm nay cô còn phải nhẹ nhàng toát ra vẻ phong tình, cô nhất định sẽ chết khó coi. Thực quả Phiền Phiền lo lắng như thế đã đến ngày tận thế. Về Lôi Lôi đi theo cũng luống cuống, làm đạo diễn chính là mơ ước của cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô làm đạo diễn chính. Đêm hôm trước có cô người mẫu chính nói cô ấy mang thai, có thông tin cô ấy lén tới Mỹ đăng ký kết hôn. Cô cần một người mẫu có kinh nghiệm diễn phong phú mà phải có vũ đạo căn bản. Đấy lòng cô rất nhanh hiện lên một người. Thời điểm nhận hoạt động này, ban đầu muốn Phiên Phiên làm người mẫu chính. Tuy rằng lúc ấy Phiên Phiên ở Milan, tối qua thứ chút vận may gọi điện thoại liên lạc. Không nghĩ tới đúng như dự tính, sáng sớm hôm nay Phiên Phiên quay trở lại Đài Loan. Nghe cô nói vô cùng cấp bách, cho dù có chút cảm mạo khó chịu, Phiên Phiên cũng vẫn nghĩa khí đáp ứng. Vốn cho là mọi việc sẵn sàng, bất ngờ xảy ra tình huống này. Cô không muốn để cho ánh mắt bà chủ mọc trên đỉnh đầu mà nhìn cô, lại không muốn làm khó bạn tốt. Cô chán nản và đọc suy nghĩ, chợt nảy ra một ý. Phiên, có phải chỉ cần đừng để anh trai cậu phát hiện cậu đứng trên đài là được không? Đúng thế, nhưng mà... Được rồi, cậu đừng lo lắng, tớ có cách này hay lắm. 40 phút nữa tới giờ diễn, tất cả giao cho tớ. Thử qua Phiên Phiên rất muốn không lo lắng, nhưng cô không cách nào khiến mình yên tâm mà đợi. Nhưng nghe Vệ Lôi thể son sắt như nắm chắc mọi việc, cô chỉ có thể cầu nguyện biện pháp mà Vệ Lôi nói là sự thật, là cách hay. Lụa mỏng ôm chặt thân thể uyển chuyển, đôi tất chân màu đen che giấu vẻ đẹp huyền diệu, lộ ra thịt như ẩn như hiện. Người mẫu trình diễn theo giai điệu âm nhạc, nhẹ nhàng bỏ đi tất cả chân xuyên thấu. Nhẹ nhàng bỏ đi, tất chân xuyên thấu, tượng trưng cho trói buộc cùng giải phẫu mâu thuẫn. Cả sân biểu diễn, vì gương mặt bị mặt nạ hình con bướm che đi hơn phân nửa của người mẫu chính, tăng thêm sức hấp dẫn. Thính phòng rõ ràng, đông nghịt, khán đài cũng cách hàng ghế thứ nhất dành cho khách quý một đoạn. Có lẽ là do ảnh hưởng trong lòng, từ qua Phiên Phiên cảm giác có ánh mắt chuyên tâm thưởng thức xuyên thấu người cô. Cô có tật giật mình, cho nên không chút yên lòng, nhiều lần suýt phạm sai lầm, thật may phản ứng của cô không chậm. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, thử qua Phiên Phiên chạy như bay về phía sau khán đài, ngay cả trang phục không kịp thay, mặc áo khoác ngoài, cầm túi sách, đi giày cao gót xông ra ngoài như chạy nạn. Vệ Lôi đứng giữa cầu thang gọi cô lại, đưa cho cô chuỗi chìa khóa. Xe tới ở bên ngoài đậu xe, chỉ là cái cậu đã thấy. Bây giờ cô chỉ có thể giúp như vậy, hôm nào nhất định sẽ tìm Phiên Phiên báo đáp ân tình cứu hỏa. Thử qua Phiên Phiên cảm động đến rơi nước mắt, cầm chìa khóa chạy trối chết. Cô đạp cần ga mãnh liệt đến khi rời khỏi khu vực nội thành mới buông lỏng. Nhưng khi xe chuyển sang đường núi quen thuộc, đột nhiên xe chết máy không báo trước. Cô khởi động lại nhiều lần, cũng chịu uổng phí sức lực. Cô rút điện thoại trong túi sách bấm cầu cứu, màn hình tối om của điện thoại di động không chút lưu tình dập tắt hy vọng của cô. Cô nghi ngờ có phải ông trời trừng phạt cô hoạt động bừa bãi, cho nên đặc biệt an bài xe chết máy, cục điện thoại hết pin. Ôi trời ơi! Cô không khỏi kêu rên, vô lực gục trên tay lái. Du lịch đường dài cậu thêm công việc, cô đã sớm mệt rã rời. Cảm mạo lại dài vò khiến tứ chi cô buồn vô lực. Theo lịch trình làm việc ngày hôm nay, người đàn ông kia cũng không về quá sớm. Có lẽ buổi tối anh còn có kế hoạch khác. Cô nghĩ thầm, khóe miệng bất giác dựng lên nụ cười khổ. Đảo mắt đã 4 năm, cô vẫn không khỏi loại bỏ được cảm giác không muốn xa rời trong lòng. Thậm chí càng ngày còn có khuynh hướng mãnh liệt. Cô không hùng tâm tráng trí. Công việc người mẫu đối với cô cũng là một công việc tự do. Cô thường xem tâm tình mà nhận công việc. Thật may điều kiện bản thân cô coi như nổi trội xuất sắc, vận khí cũng rất tốt. Mọi người bên ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net